Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 368. Người như thế nào sẽ có huyền thú đánh thưởng thêm càng. Tiêu Quốc Tiêu Mật công chúa ngồi ở một đầu địa liệt hùng thượng, đôi tay nắm gấu đen du quang hoa lượng tông mao, thẳng thắn lưng cao cao tại thượng mà nói. Nói rất đúng, giống nàng chính mình chính là thập cấp huyền sư, dường như kỳ thật Tiêu Mật công chúa dưới tòa kia đầu gấu đen đều không phải là nàng sở hữu, mà là nàng bên người thị vệ Công Tôn Dương. Kiều Mộc đầu cũng chưa hồi, mắt điếc tai ngơ Tiêu Mật nói, vị này thiên chân Tiêu Quốc Tiêu Mật công chúa, đảo không phải nói người có bao nhiêu hư, nàng nhìn đến những cái đó bị giải cứu ra tới phụ nữ hài đồng, cũng sẽ đồng tình mà đỏ hốc mắt. Chỉ là, vị này công chúa xưa nay cao cao tại thượng quán, nói chuyện tràn ngập vênh mặt hất hàm sai khiến cảm giác. Kiều Mộc ngón tay ở nhược kê trên người chọc chọc, nhanh lên biến thân, Tiêu Mật vừa định cười ra tiếng, lại bị Lệ một tiếng kêu to đánh gãy, nàng giật mình mà há to miệng. Chỉ thấy Kiều Mộc trong lòng ngực kia chỉ gà con, vỗ cánh ngắn hướng chỗ cao bay lên, một đôi tiểu cánh hoắc mắt hóa thành thanh lam phiên lớn lên cánh chim, lách cách lạp ở giữa không trung nhấc lên từng trận cuồng phong. Trừ bỏ thần thủy tông một đám người bình tĩnh mà nhìn bên ngoài, liền thái tử đều nhịn không được hơi trọn tuấn mi. Quảng cáo, lợi hại hắn Kiều Bảo Bảo tuy rằng chưa từng cùng huyền thú ký kết khế ước nhưng bên người thế nhưng đi theo một con thượng cổ thanh loan. Lúc đó, Ngụy Nam Phong cầm rớt xuống dưới, Bách Lý Hề mặt vô biểu tình trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc, Tiêu Mật càng là khiếp sợ mà nhìn trên bầu trời xoay quanh thanh lam đại điểu, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Người như thế nào sẽ có huyền thú? Tiêu Mật ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Kiều Mộc sau một lúc lâu, lúc này mới lắc đầu nói. Không có khả năng, pháp tắc quy định thập cấp huyền sư dưới toàn không thể cùng huyền thú đạt thành khế ước. Đây là, Mạc Quốc Thái tử huyền thú có phải hay không? Kiều Mộc không đáp nàng, càng vô tâm tình đi cho người khác giải thích khó hiểu, đối với còn ở giữa không trung chơi xoái xoay quanh mỗ chỉ điều vẫy vẫy tay. Xuống dưới, thanh loan vỗ vỗ cánh, vèo một tiếng đáp xuống, đem ngồi ở gấu đen trên lưng Tiêu Mật hoảng sợ thân mình một oai kém chút từ hùng trên lưng lăn xuống dưới. Công chúa, hộ vệ thanh niên Công Tôn Dương vội vàng lược trên người trước tương đỡ. Không chuẩn nháo sự, Kiều Mộc tức giận mà quát một tiếng, thanh loan chạy nhanh vỗ vỗ cánh, ngoan ngoãn mà ở nàng trước mặt rớt xuống dưới, mắt nhỏ manh manh đát nhìn nàng. Bán ngươi muội manh, Kiều Mộc chịu đựng một quyền bạo lật rừng ở nó sọ não thượng, mũi chân nhẹ nhàng nhảy, người đã đến thanh loan trên lưng. Mặc liền một cái lắc mình, liền đứng ở tiểu cô nương bên cạnh cười ngâm ngâm mà dắt nàng tay nhỏ nói. Kiều Kiều mang ta đoạn đường, tiểu tử thúi ngươi cho ta xuống dưới, ngụy cái gì phong nơi đó có cô lang đâu. Người chạy nhanh đi, Mộ Dung Tầm bắt khởi tay áo kêu lên, Bảo Bảo chạy mau, sư phụ ngươi tới. Mặc Liên túm hạ Kiều Mộc tay nhỏ, không chờ Kiều Mộc mở miệng đâu, thanh loan đột nhiên triển khai cánh bay về phía trời cao. Lệ mà một tiếng, mở ra cánh bay lên, giây lát liền tới rồi phía chân trời, tốc độ này, phía dưới một đám người nhìn đến theo không kịp. Tiểu tử thúi ngươi cho ta trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Tầm lại nhảy mắng mắng trong thanh âm, hỗn loạn Ngụy Nam Phong nhược nhược ngữ thanh. Mộ Dung tiền bối, vãn bối tên là Ngụy Nam Phong. Câm miệng, Mộ Dung Tầm tức giận mà giống lên một tiếng, bóng người nhoáng lên gian, lưu loát trên mặt đất từ san san thất tinh bạch hồ. San san, người tiểu sư muội bị người quải chạy, mau đuổi theo. Từ san san, Kiều Mộc cùng Mặc Liên thừa thanh loan, ở phía trước phi phi đình đình, thường thường dừng lại chờ sư phụ đoàn người. Mãi cho đến 10 ngày qua đi, đoàn người làm ầm ĩ đi vào Thư Vọng Thành dưới chân. Xa xa mà liền nhìn thấy, một đội bộ lạc thiết kỵ đang ở cửa thành ngoại khắp nơi chém giết kêu sợ hãi chạy trốn các bá tánh. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.